Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị của mình nhà bị ăn trộm. Nghe câu hỏi của em gái, Giang Dĩnh Hồng nghiêm mặt lại. Chuyện của chị không cần em quan tâm, em hỏi nữa thì trở về đi. Em nói em không về. Dù sao hiện tại, chị cũng không thể đóng gói mà gửi cô trở về. Chị càng không nói những chuyện gì đã phát sinh thì em lại càng tò mò, hoài nghi trong này là có vấn đề. Mặc kệ là Tào Dục Phong quấn lấy chị, hay là chị quấn lấy Tào Dục Phong, đều đối là không... Ai nói chị quấn lấy Tào Dục Phong hả? Giang Dĩnh Hồng giận đến mức xuống giường, nhưng vừa động thì nơi dây an toàn siết chặt lại, vết thương bị đau. Chị đừng có mà lộn xộn. Là vợ của Tào Dục Phong nói. Cô ta còn nói là hoan nghênh chị tới đối chất cùng với cô ta. Giang Dĩnh Kỳ cất lời. Giang Dĩnh Hồng nghe xong thì giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ánh mắt nổi giận khiến Giang Dĩnh Kỳ nghi ngờ sâu hơn. Giang Dĩnh Hồng đang muốn nổi giận thì một âm thanh chen vào. Hai người đang nói cái gì vậy chứ? Ở phòng bệnh bên ngoài cũng nghe được âm thanh của hai người đó. Trường Vĩnh Minh mang cháo hải sản và cháo gà đi vào. Giang Dĩnh Hồng không muốn ăn đồ ăn ở bệnh viện, nên vừa rồi anh đã đi ra ngoài mua đồ ăn. Giang Dĩnh Hồng lúng túng cảm thức trận mắt nhìn em gái một cái. Những lời vừa rồi nhất định đã bị Trường Vĩnh Minh nghe được. Cô ta xấu hổ không chịu được, không thể làm gì khác hơn, là bộ không có gì nói. Thật là đúng lúc em vừa đói bụng nha. Có người ngoài ở đây, Giang Dĩnh Kỳ tự nhiên sẽ không trắng trợn hỏi tiếp. Giang Dĩnh Hồng không muốn nhìn thấy cô, vì vậy nói. Ở dưới bệnh viện có phòng ăn cùng với tiệc đứng. Em cũng đi ăn cái gì đi. Giang Dĩnh Kỳ dĩ nhiên hiểu được chị gái đang đuổi mình. Bất quá vì Trương Vĩnh Minh đang có ở đây, cô cũng không có thể nói thêm về chuyện này nữa, để cho chị gái yên tĩnh một chút cũng tốt. Vậy thì em đi ăn cái gì đây? Giang Dĩnh Kỳ buồn bực rời khỏi phòng bệnh. Trương Vĩnh Minh kéo cái bàn nhỏ trên giường ra, đem cháo đặt ở trên rồi thuận miệng cất tiếng hỏi. Có muốn anh đốt cho em không? Không cần đâu, em còn có tay phải. Giang Dĩnh Hồng miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Trường Vĩnh Minh lấy mì thịt bò ra ăn. Sau khi ăn một miếng mới không một chút để ý mà cất tiếng hỏi. Em không quen được Tào Dục Phong sao? Giang Dĩnh Hồng nhất thời không có khẩu vị, nhưng không thể nổi giận với anh giống như tùy ý phát giận đối với em mình được. Cái gì mà không quen được chứ? Chúng tôi chỉ là bạn bè, chẳng qua là trùng nhau xảy ra tai nạn. Tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy là có gian tình như vậy chứ? Trên thế giới này thì sao? Đàn ông và phụ nữ không có tình bạn ư? Cô ta miễn cưỡng nói với giọng đùa bỡn. Anh cảm thấy không có. Trường Vĩnh Minh đứng đắn trả lời. Nụ cười của Giang Dĩnh Hồng cứng đờ. Đó là cái nhìn của anh. Âm thanh của cô ta lạnh đi. Em dường như không có khả năng là quân lấy được người. Tại sao lại quân lấy Tào Dục Phong không buông chứ? Anh lại hỏi. Quấn... Chữ này khiến cho Giang Dĩnh Hồng tức giận khó bình. Ai nói là em quấn? Là anh ta nói sao? Cô ta lạnh lùng nhìn anh hỏi. Trường Vĩnh Minh thẳng thắn gật đầu. Anh cũng không có gặp em. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nói với anh. Cậu ấy rất là phiền. Anh còn không tin. Nhưng vừa rồi nghe được em gái em nói. Anh nhún nhún vai không cần nói tiếp. Giang Dĩnh Hồng dẫn đến toàn thân phát run. Tào Dục Phong thế nhưng lại nói lung tung khắp nơi. Anh ta... Vết thương của em còn chưa đỡ, đừng có mà lộn xộn. Ý của Trương Vĩnh Minh bảo cô hãy ngoan ngoãn một chút, đừng có phòng thường xuống giường. Cô ta bị thương ở xương sườn, hành động tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Anh ta dám vị bán thanh danh của em. Giang Dĩnh Hồng nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được Tào Dục Phong sẽ làm ra hành vi tiểu nhân như vậy. Em gọi điện thoại cho cậu ta là sự thật. Trương Vĩnh Minh không một chút lưu tình mà nói cô ta. Em chỉ xem anh ta là bạn bè. Em giao thiệp rộng. Đâu chỉ có một mình cậu ấy là bạn. Cần gì phải khăng khăng tìm đến cậu ấy chứ. Người ta cũng đã kết hôn rồi. Trường Vĩnh Minh tiếp tục châm chọc. Giang Vĩnh Hồng giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cãi chảy cãi quấy nói tiếp. Kết hôn thì không thể làm bạn bè sao? Em có xem cậu ấy là bạn bè sao? Anh hỏi ngược lại. Thật sự xem cậu ấy là bạn bè. Không phải cũng nên bận tâm đến cảm thụ của cậu ấy. Cảm thụ của bà xã cậu ấy hay sao? Người ta cũng cảm thấy phiền. Em còn lấy cớ là bạn bè làm lá chắn để bảo vệ mình. Nói một cách thẳng thắn, chính là hai chữ ích kỷ, coi mình là trung tâm. Cho tới bây giờ, công mai trực tiếp là khiến cho cô ta khó chịu như vậy, nhưng lại nói trúng tim đen, khiến cho cô ta không có cách nào phản bác. Giang Dĩnh Hồng tức giận nói. Anh đi ra ngoài. Đến nước này cô ta cũng không còn mặt mũi nào nữa. Không được. Trường Vĩnh Minh nhún vai rồi nói tiếp. Tào Dục Phong nhờ cậy anh giúp một tay. Bạn bè lâu năm giúp cậu ấy một cái, tránh cho em lại đi dây dưa với người ta. Em sẽ không đi tìm anh ta. Giang Dĩnh Hồng muốn mắng to, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mất thể diện đến vậy. Anh sẽ xem xét biểu hiện của em. Anh cất tiếng trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net